Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Trở thành lực lượng của ta. Cái này hai khẩu súng. Michiray có chút do dự mở miệng, trong mắt lóe ra trầm tư. Hắn đang suy nghĩ là biên cái cớ tốt, vẫn là ăn ngay nói thật tốt. Nếu như là tưởng tượng lấy cớ Siegfried xuất hiện, ta nói dối chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn thấu. Lúc đầu ta nói Siegfried là nhạc phụ ta mục đích, chính là vì lẫn lộn Otto nghe nhìn, để hắn đi gây sự với Siegfried. Nhưng ăn ngay nói thật cũng không thật là khéo, bởi vì cái này hai khẩu súng tồn tại dính đến ta hệ thống bí mật. Không tốt giải thích, ngay tại Michiray lâm vào xoắn suýt thời điểm, Sirin đã buông xuống tầm mắt, chậm rãi mở miệng, nhân loại, người trầm mặc cho ta đáp án. Xem ra cái này hai khẩu súng quả nhiên là cái kia gọi Siegfried đáng ghét ra hỏa đưa cho ngươi. Nghe Bella báo cáo, ngươi quản tên kia gọi nhạc phụ. Nói cách khác, ngươi cùng ta chiếm cứ cỗ thân thể này là hôn ước quan hệ đi. Nói chuyện, Sirin ngẩng đầu, trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Michiray, để hắn cảm thấy gương mặt nhói nhói, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sirin trong lời nói không thể nghi ngờ hương vị, để hắn hoàn toàn không có phản bác chỗ trống. Là a, nữ vương đại nhân thật đúng là thông minh. Lúng túng cười đáp ứng. Michiray trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện gần nhất, không, tốt nhất là vĩnh viễn không được đụng đến Siegfried. Cỗ thân thể này bên trong không tồn tại có quan hệ phương diện này ký ức. Xem ra đoạn này hôn ước là ngươi cùng tên kia tự mình lập thành. Thật sự là nhàm chán. Nha, cũng không đáng kể. Dù sao hiện tại cỗ thân thể này thuộc về ta. Vô luận nàng trước đó từng có cái gì ràng buộc, hiện tại cũng không còn giá trị rồi. Sirin vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Michiray, ngữ khí nhẹ nhàng, lại có loại không nói ra được bá đạo. Không có vấn đề, Michiray nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng, vốn là vậy, có lẽ có sự tình. Không còn giá trị rồi cũng không quan trọng. Michiray thái độ như vậy để Sirin có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khen ngợi. Nhân loại, ngươi rất thông minh. Mặc dù tại Bella thỉnh cầu dưới ta cứu được ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là nhân loại. Lúc đầu nghĩ đang hỏi ngươi mấy vấn đề sau liền giết ngươi. Nhưng cảm giác ngươi còn có chút giá trị. Nghe nói trước ngươi còn liều mạng cứu được Bella. Xem ra ngươi cùng những cái kia dối trá ích kỷ đại nhân không đồng dạng. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, trở thành ta tôi tớ. Dạng này ta có thể để ngươi sống đến tận thế. Hồ tương đương, Michiray nghe thấy lời này, thở dài ra một hơi, biểu lộ đồng thời biến thành bất đắc dĩ. Nếu như đáp ứng Sirin yêu cầu, lập trường của hắn liền sẽ từ quân kháng chiến biến thành kẻ xâm lược. Cùng Teresa các nàng cũng sẽ trở thành địch nhân. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Việc cấp bách là đáp ứng trước xuống bảo toàn tính mệnh. Sau đó lại nghĩ biện pháp công lược Bella, thu hoạch thủy tinh, như thế ta liền có năng lực phản kháng. Michiray nghĩ như vậy, mắt nhìn bên người Bella, phát hiện nàng nắm chặt song quyền, ngậm miệng, một mặt khẩn trương cùng mong đợi nhìn xem hắn. Hiển nhiên rất muốn cho hắn đáp ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Michiray đem tay trái khoác lên bả vai, đối với Sirin bái. Ta hiểu được, ta đáp ứng ngài thỉnh cầu. Tôn quý nữ vương, từ giờ trở đi, ta chính là ngài người hầu hạ. Nếu như có thể mà nói, xin cho ta mạo muội xưng hô ngài một tiếng Sirin đại nhân. Trực tiếp xưng hô tên của đối phương, là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách một cái hữu hiệu biện pháp. Hơn nữa đây cũng là một cái thăm dò. Từ Sirin phản ứng có thể thấy được đối với hắn cách nhìn là đơn thuần đem hắn trở thành lợi dụng xong liền ném công cụ. Vẫn là một tên có thể dựa vào tùy tùng. Nhân loại, Câu trả lời của ngươi rất xuất sắc. Shirin nhếch miệng lên, trong mắt màu vàng óng thẳng tắp nhìn chằm chằm Michiray, phảng phất xem thấu nội tâm của hắn. Vẻ mặt biến thành có chút băng lãnh. Ta là chăm chú, cho nên ngươi không cần thăm dò ta, càng không muốn phản bội ta. Không phải vậy ta sẽ xé mở tâm của ngươi. Sẽ không. Thân thể run một cái, Michiray đem đầu chôn đến rất thấp. Rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, thân phận của ngươi địa vị giống như Bella. Hai cái này đồ chơi trả lại cho ngươi. Shirin ngón tay vung lên, quấn quanh ở lỗ đen hai bên Jasmine of Samas rơi xuống. Tinh chuẩn rơi vào Michiray trong tay. Đa tạ Shirin đại nhân. Michiray nhìn xem trong tay hai súng, nhẹ nhàng thở ra, có Jasmine of Samas, lực công kích của hắn tăng lên rất nhiều. Trong lòng cũng đã có lực lượng. Quá tốt rồi đâu, hạm trưởng, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Bella gặp Michiray đáp ứng, ngạc nhiên reo hò một tiếng, nắm chắc quả đấm buông lỏng, trên mặt tràn đầy không nói ra được vui sướng. Nhìn xem Bella trên đỉnh đầu lên tới 95 độ thiện cảm cùng dáng vẻ hưng phấn. Michiray lộ ra một cái ôn nhu cười, vô ý thức vuốt vuốt đầu của nàng. Đúng vậy à, coi như không tệ đâu. Bị Michiray ngón tay đụng vào mái tóc, Bella mặt lộ ửng đỏ, nhưng cũng có chút không nói ra được hưởng thụ. Shirin ở một bên nhìn xem. Con người màu vàng óng bên trong lóe lên liền biến mất một vòng thần quang. Cũng không nói thêm cái gì. Cảm nhận được Shirin ánh mắt, Michiray thu về bàn tay, đổi chủ đề, mạo muội hỏi một chút. Shirin đại nhân bước kế tiếp dự định là cái gì? Sở dĩ hỏi cái này vấn đề là bởi vì chỉ có biết Shirin kế hoạch, hắn mới có thể chế định bước kế tiếp đối sách. Đương nhiên là tiến công Hyperion, thu hồi ta nửa người, ở chỗ này làm trễ nải gần nửa giờ, ta đã có chút không thể chờ đợi. Shirin trong mắt thiêu đốt lên tên là hưng phấn hỏa diễm. Tại Hyperion ship bên trên, mây trong cơ thể có trưởng khống lôi điện chinh phục bảo thạch. Kia là nàng cần, Shirin đại nhân, ta cảm thấy làm như vậy không ổn. Michiray lắc đầu. Nói khẽ, không ổn, chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn ý nghĩ? Vẫn là nói, ngươi muốn bảo hộ những người kia an toàn. Shirin nhãn châu xoay động, thanh âm biến thành có chút băng lãnh. Nha, dù sao cũng là đồng bạn của ta, không muốn để cho các nàng thụ thương là chuyện đương nhiên. Michiray nhẹ gật đầu, thoải mái thừa nhận xuống, sau đó phối hợp dưới ngôn ngữ, nói. Bất quá ta lý do không ngừng cái này một cái. Nhìn xem Shirin, phát hiện nàng chỉ là an tĩnh ngóng nhìn chính mình, không có động thủ ý đồ. Michiray tiếp tục nói, đầu tiên, Shirin đại nhân muốn khôi phục đỉnh phong thực lực cần 4 khối bảo thạch. Trừ bỏ trong cơ thể đã có tĩnh mịch bảo thạch bên ngoài. Còn lại 3 khối bảo thạch. Biểu tượng lôi điện chinh phục bảo thạch tại Hyperion ship bên trên. Biểu tượng hỏa diễm dịch bệnh bảo thạch chở khách chống không chi khóa. Bị chế thành Batosuit máy nguyên hình Scarlet Knight Striker Flame. Bị cất giữ trong Sixo tổng bộ Hen 2 phòng thí nghiệm dưới đất tầng dưới chót nhất. Cuối cùng là biểu tượng phong bạo khát vọng bảo thạch. Tại Antiantropy Cocolia trong tay. Nếu như muốn trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất đạt được 3 khối bảo thạch, liền muốn lựa chọn ngắn nhất lộ trình. Cho nên cái thứ nhất thu hoạch nhất định là dịch bệnh bảo thạch. Michiray thuộc như lòng bàn tay nói. Lời nói bên trong ẩn chứa mãnh liệt tự tin đem Shirin cùng Bella ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ bất quá Bella trong ánh mắt ẩn chứa sùng bái, mà Shirin trong ánh mắt ẩn chứa là khen ngợi. Nhân loại, người ý nghĩ không sai. Đa tạ Shirin đại nhân khích lệ. Ta điểm ấy ít ỏi trí tuệ có thể đến giúp Shirin đại nhân một tay. Là vô thượng vinh quang. Michiray tư thái khiêm tốn. Nhỏ nhỏ chụp cái mông ngựa. Tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chỉ là phi thường sơ cấp ý nghĩ. Hấp thu cái này 4 khối bảo thạch, tăng thêm tự thân có Ruler of Sky hạch tâm, Sirin đại nhân đem biến thành 5 hạch Ruler. Trở về lần thứ 2 Hokai lúc toàn thịnh thực lực, chỉ bất quá, Sirin đại nhân đối với dạng này liền thỏa mãn sao? Nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Sirin trong mắt màu vàng óng phát sáng lên, ý của ta là muốn trừ những thứ này Ruler hạch tâm bên ngoài. Thế giới hiện tại còn minh xác tồn tại Ruler hạch tâm. Còn có một Stone Ruler, Ruler of Logic hạch tâm, ở vào Entropy minh chủ Well Young trên thân. Sirin đại nhân cùng hắn chiến đấu qua, cần phải so ta rõ ràng. A, là cái kia tên giả mạo. Nâng lên tên giả mạo ba chữ thời điểm, Sirin trên mặt rất rõ ràng hiện lên một vòng tức giận. Hiển nhiên cái kia đoạn hồi ức không phải rất tốt đẹp. Ruler of Logic nắm giữ lấy vô tận tri thức bảo khố, còn có được đem lý giải chi vật phục khắc năng lực. Cái này một viên Ruler hạch tâm đối với Sirin đại nhân viện trợ rất lớn, còn có thể để đại nhân trở thành trước nay chưa từng có 6 hạch Ruler. Trừ cái đó ra, còn có Void Wan Giang, Black Orchid and White Lily các loại. Dùng Ruler hạch tâm chế tạo God Key vũ khí, nếu như Sirin đại nhân lấy Ruler năng lực thôi động, sẽ tại trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt Ruler uy lực. Thử hỏi, lúc kia ai còn có thể ngăn cản Sirin đại nhân? Michirich trong lời nói tràn đầy dụ hoặc, hắn nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là đem đầu mâu từ Teresa bọn người trên thân chuyển rời đến Sixo tổng bộ cùng. Entropy, nhân loại, người ý nghĩ rất tốt, quả nhiên đưa ngươi thu làm tôi tớ là lựa chọn chính xác. Ngươi có được Bella không có trí tuệ, cái này đối ta là một loại trợ lực, như vậy theo ý của ngươi, ta bước đầu tiên muốn làm thế nào mới tốt? Sirin ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Rất đơn giản, Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một vòng hiểu ý cười. Bước đầu tiên không thể nghi ngờ trước lấy được dịch bệnh bảo thạch, sau đó đi gây sự với Otto. Dù sao hắn cách chúng ta gần nhất, hơn nữa hắn vừa vặn bị ta đả thương. Hiện tại cướp đoạt trong tay hắn Void Wan Giang, Black Orchid and White Lily hai kiện God Key binh khí là thời cơ thích hợp nhất. Hơn nữa thân là thiên mệnh giáo chủ, hắn chính là năm đó Babylon phòng thí nghiệm người kiến tạo cùng người tổng phụ trách. Ta nghĩ Sirin đại nhân cần phải đối với hắn có rất nhiều lời muốn nói. Nói chuyện, Michiray đột nhiên cảm giác gia nhập Sirin trận doanh cũng không có gì không tốt. Sirin, ta sẽ phụng dưỡng ngươi. Đồng dạng, ngươi cũng phải trở thành lực lượng của ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.